sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 9, người bạn gái thần bí. Góc truyện audio.com. Buổi tối đám người lớn đều tán gẫu chơi mặt trược, chỉ mình Triệu Ngô kê một chiếc ghế nhỏ ngồi trước tivi, đếm số tiết mục trên danh sách chờ Thẩm Tuyển Ý lên sân khấu. Anh cùng lên sân khấu với các tiền bối khác trong giới, biểu diễn một tiết mục ca hát. Thật ra anh cũng không được quay nhiều cảnh cận mặt. Triệu Ngô cầm di động chụp màn hình tivi bao nhiêu tấm mà toàn ao nét, cuối cùng lại yên lặng xóa đi. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, một đài khác tiếp sóng chiếu phỏng vấn ở hậu trường. Triệu Ngô lại đổi kênh xem phỏng vấn. Lúc chuyển kênh sang, trên màn hình đang chiếu tới đoạn phỏng vấn các tiền bối vừa biểu diễn trên sân khấu. Thẩm Tuyển Ý đứng ở bên cạnh đang cười nói gì đó với nhân viên công tác đằng sau anh, mặt mày hớn, một lát sau mới đến lượt anh. Host nói, cậu chúc mừng năm mới các khán giả trước TV đi nào. Thiếu niên mặc một bộ Âu phục màu đỏ, đẹp trai sáng láng, tóc tai chỉnh tề, không hề thiếu nghiêm túc như trong các video hoạt động hàng ngày. Anh mỉm cười vẫy tay với máy quay, chào các bạn bè khán giả đang xem đài, tôi là Thẩm Tuyển Ý, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, thành công như ý. Host giới thiệu vài câu về các tác phẩm của anh, lại cười hỏi, nghe nói ước mơ ngày xưa của cậu là được lên gala chào xuân, bây giờ nguyện vọng đã thực hiện rồi, vậy nguyện vọng tiếp theo là gì? Thẩm Tuyển Ý, hy vọng sang năm có thể tiếp tục lên gala chào xuân ạ. Mọi người xung quanh đều cười như nắc nẻ, chỉ có Triệu Ngô ngồi trước TV là cảm thấy hơi khổ sở. Phỏng vấn kết thúc trong chưa đầy một phút, Triệu Ngô lại truyền kênh tiếp tục xem gala chào xuân, nhưng sau đấy cô hơi hết hứng. Gần 12 giờ đêm, cô lấy di động ra click mở cột tin nhắn. Lịch sử trò chuyện với Thẩm Tuyển Ý vẫn dừng lại ở hôm kết thúc kỳ thi đại học. Cô nhìn màn hình chằm chằm hồi lâu, mãi đến khi đồng hồ chỉ 11 giờ 59 phút cô mới rốt cuộc viết xong một đoạn lời chúc thật dài. Pháo vang xa, năm mới đến, tin tới chào, gửi lời chúc. Tiểu Ngô đến đây để chúc anh năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, năm sau mọi chuyện thuận lợi, sự nghiệp nâng cao vời vợi. Một tin nhắn cực kỳ giống gửi cho cả list, nhưng thực ra chỉ gửi cho một mình anh. TV bắt đầu đếm ngược, lúc đếm đến số một tiếng chuông mừng năm mới reo vang, Triệu Ngô ấn gửi tin đúng lúc này. Rõ ràng chỉ là nhắn một tin chúc mừng, mà tai cô lại nóng bừng đỏ lửng. Tin nhắn chúc phúc mang theo tâm sự không thể giải bày. Của thiếu nữ, bay về phương xa. Những giờ đầu của đêm giao thừa cũng vô cùng náo nhiệt, dòng xe cộ hối hả trên đường. Thẩm Tuyển Ý bị tắc đường, nằm ngủ trong xe bảo mẫu. Vừa qua 12 giờ, vô số tin nhắn mừng năm mới ùa vào di động của anh, tiếng chuông vang không ngớt trong xe một lúc. Xe bảo mẫu, loại xe 7.12 chỗ được dọn ghế để làm xe đưa đón người nổi tiếng. Trợ lý cầm di động nói toàn là chúc Tết. Dạo này lịch trình của Thẩm Tuyển Ý quá nhiều, lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon giấc. Anh nhắm nghiền mắt rủi hoài buồn ngủ nói, đọc hộ anh đi. Trợ lý bèn đọc hết từng tin một cho anh, đọc xong, anh trả lời miệng, trợ lý gõ chữ nhắn lại hộ anh. Ngôn tình hài, bình thường ai nhắn cho anh, năm mới vui vẻ vạn sự như ý, thì anh chỉ cần rep lại, năm mới vui vẻ. Là được, ai dè đọc đến tin của Triệu Ngô, trợ lý cười. Không ngớt, Thẩm Tuyển Ý nghe xong, im lặng hồi lâu, có vần điệu quá nhỉ. Từ từ để anh nghĩ xem phải rep thế nào mới hay. Trợ lý nói, nhìn là biết là gửi cả list rồi, nhắn lại năm mới vui vẻ là được. Thẩm Tuyển Ý, vậy không được, như thế thì anh có vẻ thiếu văn hóa quá. Vì thế nửa giờ sau, Triệu Ngô đang bưng di động mỏi mắt trông mong rốt cuộc cũng đợi được lời hồi đáp của Thẩm Tuyển Ý. Năm mới đến, chúc phúc sang, Tuyển Ý vào gửi lời chào đến em. Chúc em khỏe như vâm đời sung sướng, việc học thuận lợi tâm trạng lên hương, cát tường như ý luôn bên cạnh, hạnh phúc vận may quay xung quanh. Triệu Ngô, hu hu hu cái gì thế này, mình biên tập lâu như vậy thế mà anh lại copy tin gửi cả list để rep cô lấy lệ. Nhắn lại cho cô một tin chân thành như, năm mới vui vẻ. Hổng được hả, Triệu Ngô tức giận quăng di động đi ngủ, ngày, mùng một Tết, họ hàng bắt đầu đến thăm nhà nhau. Ở bên này, nhà họ Giang không có nhiều họ hàng lắm, hầu hết đã dọn đến Thượng Hải từ thời trẻ. Triệu Ngô không cần phải ứng phó với mấy câu hỏi liên thanh của đám họ hàng nên thoải mái hơn hẳn. Ngoài việc ở nhà chơi bời hơ hớ thì cô toàn sang nhà kế bên nói chuyện với bà nội Thẩm. Bà nội nhà họ Thẩm nói Thẩm Tuyển Ý làm xong việc rồi, mấy ngày nữa sẽ về. Triệu Ngô hơi lo lo, sắp phải gặp mặt rồi sao, nhiều năm không gặp thế này, sau khi gặp nhau biết nói gì đây. Có lẽ nào anh ấy vẫn đối xử với mình như em gái nhà hàng xóm không nhỉ? Hay là đừng gặp nữa nhỉ? Nhưng mà cô vẫn hơi muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh. Triệu Ngô bối rối vặn vẹo thành con giun trên giường. Buổi tối, khi cả nhà đang ngồi xem TV nói chuyện phiếm trong phòng khách, bên ngoài đột nhiên nổ ra tiếng. ầm ĩ, tiếng bước chân loẹt xà loẹt xoẹt nghe rất ồn ã trong con hẻm nhỏ vào buổi đêm. Triệu Ngô thính tai nghe thấy giọng của chị giúp việc Tiểu La bên nhà bà nội thầm. Giang Lôi lo lắng nói, hay là có trộm vào? Giang Dự cậu đi xem thử coi. Giang Dự đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Ngô cũng vội nhảy xuống khỏi sofa đeo giày vào, cháu cũng đi. Khi ra đến ngoài cửa tiếng động đã bé đi, chị giúp việc đứng trước cửa mắng gì đấy, Giang Dự hỏi, chuyện gì vậy? Làm sao đấy, chị giúp việc trả lời, cả đám ngồi xổm trước cửa chụp lén, không sao, đi cả rồi. Giang Dự nhíu mày nhìn về phía đầu hẻm một lát thì thào nói với Triệu Ngô, không biết là fan hay là paparazzi, những người này khùng thật rồi, đang Tết nhất tới quấy giày bà cụ làm gì? Triệu Ngô cũng hơi tức giận, nói với chị giúp việc, chị Tiểu La, có chuyện gì chị cứ gọi nhà em nhé. Tiểu La đồng ý lia lịa. Giang Dự quay về phòng khách kể lại chuyện này, Triệu Khang Ninh cảm khái nói, minh tinh cũng không dễ làm nhỉ. Ông liếc Triệu Ngô một cái, cố ý thở dài trêu ghẹo, ai, sau này bao giờ bé út nổi danh, nhà mình cũng phải chuyển nhà thôi. Triệu Ngô chống nạnh, đồng chí Giang Lôi, tôi muốn tố cáo hôm nay đồng chí Triệu Khang Ninh trộm hút thuốc trong vườn hoa nhá. Giang Lôi ném cho chồng một đôi mắt hình viên đạn. Triệu Khang Ninh, chiều hôm sau Triệu Ngô xử lý xong bài tập hàng ngày, đang định đi tắm rửa một cái, thì chiếc di động trên giường rung điên cuồng. Là Lâm Chi Nam gọi sang, Triệu Ngô nhấc máy, vừa mới alo, một tiếng, đã nghe thấy giọng nói vừa hưng phấn vừa khiếp sợ ở đầu kia, cậu xem hot search chưa? Bạn gái của Thẩm Tuyển Ý bị đưa ra ánh sáng rồi. Đưa cả về nhà ăn Tết rồi ấy, Triệu Ngô, lòng cô này, sinh cảm giác không ổn. Cô vội click mở Weibo, hashtag no một hot search là, bạn gái thần bí của Thẩm Tuyển Ý, đằng sau có một chữ hot. Tấm ảnh hiển nhiên là chụp lén, chỉ có bóng lưng. Có thể thấy rõ đây là một cô gái, đeo dép lê lông xù, đang đi vào cửa nhà bà nội của Thẩm Tuyển Ý, trong tay còn cầm một cái túi ni lông màu đỏ mang từ nhà. Ăn mặc rất đỗi đời thường, nguồn tin tuồn ra nói, đây là bạn gái thần bí của Thẩm Tuyển Ý, ở nhà bà nội anh suốt dịp Tết. Có người tung lịch trình của Thẩm Tuyển Ý lên, sáng mai anh sẽ bay về Hàng Châu, rõ ràng là tới gặp bạn gái. Triệu Ngô ngó trái ngó phải, cảm thấy đôi dép lê lông xù này với cả cái túi ni lông đỏ kia quen CMN mắt thế nhỉ. Đậu má đây không phải là mình sao? Hôm qua họ hàng nhà cô tặng một thùng táo đỏ phú sĩ, ăn khá là mềm, hợp với người già. Triệu Ngô bèn bỏ mười mấy quả, vào túi mang sang cho bà nội Thẩm. Lại còn bị chụp ảnh cơ à, Thẩm Tuyển Ý vừa đông fan vừa hot hòn hot, một khi đề cập chuyện của anh thì các account marketing đều xe như điên, cư dân mạng cũng rất đam mê hóng dreamer của anh. Từ lúc ảnh tuồn ra tới giờ, lời đồn đã bay tứ tung, hot search toàn mắng anh mất tư cách thần tượng. Triệu Ngô nhìn di động mà đần mặt ra, cô sửng sốt một lát vội nhắn tin cho Lận ức ức ức, chị thấy hot search chưa? Giả đấy đừng tin nhé, Lận ức đương nhiên là chị không tin rồi. Anh nhà mình sẽ không làm chuyện hủy hoại tương lai đâu. Anh ấy đã đồng ý với fan sẽ tập trung vào sự nghiệp rồi mà. Hòa sướng rác rưởi, tại sao còn chưa đăng bài bác bỏ tin đồn. Nhưng rốt cuộc cô gái kia là ai? Họ hàng à, Triệu Ngô không dám nói cho cô bạn biết đó là mình. Cũng may chỉ có bóng dáng mơ hồ, không ai nhận ra. Cô, không lâu sau, Hoa Sướng lên tiếng thanh minh, giải thích kia chỉ là hàng xóm cầm quà qua chúc Tết, hy vọng mọi người đừng tung tin đồn nhảm nữa, cũng nghiêm túc cảnh cáo và nghiêm khắc khiển trách người chụp lén, kêu gọi mọi người đừng quấy rầy bà cụ. Triệu Ngô nhớ tới đám người ngồi xổm chụp lén trước cửa tối qua tức đến ngứa răng. Mặc dù công ty đã bãi bỏ tin đồn, nhưng không phải ai cũng tin cách nói này, đến giờ anti-fan vẫn còn bám chặt chưa bỏ xì căng đan trước đây về Thẩm Tuyển Ý và một thành viên trong nhóm nhảy kia. Đỉnh núi rất cao, gió tuyết cũng lớn hơn hẳn, không nghi ngờ gì nữa, chuyện này lại tạo ra ảnh hưởng xấu cho anh. Triệu Ngô áy náy chết đi được, rõ ràng cô đã rất cẩn thận, tại sao vẫn gây phiền phức cho anh chứ? Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao hết đợt này đến đợt khác, nhất định là anh đang sứt đầu. Mẹ chán đây, có lẽ nào, anh sẽ cảm thấy cô rất đáng ghét không nhỉ? Ngày mai anh sẽ về, hôm qua bà nội Thẩm nói, chờ anh về cả nhà sẽ cùng làm văn thán ăn. Nếu lại bị chụp lén, sẽ càng khó giải thích rõ ràng hơn. Những lời bàn tán về chuyện này vẫn còn tiếp diễn trên mạng, Triệu Ngô thu dọn hành lý rời khỏi Hàng Châu ngay trong đêm. Kỳ nghỉ của cô cũng sẽ kết thúc trong hai hôm nữa, cô về công ty sớm để huấn luyện còn hơn là ở đây gây thêm phiền toái cho anh. Bắc Kinh lạnh hơn Hàng Châu một chút, lúc cô xuống máy bay đã là hơn 11 giờ tối, Giang Dự đã giúp cô liên hệ tài xế quen từ trước. Lúc cô đang cất hành lý vào cốp xe thì điện thoại vang lên. Cô tưởng mẹ gọi, tùy tay bật lên, alo, một tiếng, đầu bên kia vang lên một giọng nói vừa lạ vừa quen, alo Tiểu Ngô đấy à, Triệu Ngô sững sờ tại chỗ, gió tuyết đêm đông thốc vào. cổ áo, làm cô lạnh đến độ run lên. Thẩm Tuyển Ý không thấy ai đáp, lại gọi tiếng nữa, alo tiểu ngu đó hả? Triệu Ngô chậm rãi hít sâu vào, khống chế giọng mình về trạng thái bình thường rồi mới rốt cuộc mở miệng, vâng, em đây. Cô ngồi lên xe, sau khi đóng cửa xe, giọng anh càng trở nên rõ ràng hơn bên tai cô, anh vừa kết thúc công việc chuyện trên hot search hôm nay em thấy rồi đúng không? Xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho em nhé. Triệu Ngô ngẩn ra, trong thoáng chốc chẳng biết nên trả lời thế nào. Tại sao lại xin lỗi cô? Rõ ràng là cô gây phiền phức cho anh mà. Đầu bên kia cười khì khì, như thể chuyện hôm nay không hề ảnh hưởng tới anh, mai anh về Hàng Châu rồi nè, bà nội nói muốn làm vằn thắn chung với em, bà anh làm xong nhân rồi đó. Triệu Ngô lặng im, cố gắng giữ giọng tự nhiên đến mức hơi thờ ơ, em về trường rồi. Thẩm Tuyển Ý, hơi ngạc nhiên, nhanh vậy à, anh tiếc nuối bảo, anh còn muốn xem em đã cao lên chưa, bà anh bảo bây giờ em thay đổi nhiều lắm. Theo cách dùng từ của anh, dường như cô vẫn là đứa em gái nhỏ nhà hàng xóm đuổi theo sau anh lúc trước. Ai mà thèm làm cái đuôi theo sau chứ? Triệu Ngô quá tuyệt vọng, kịch bản mà trời cao cho cô rõ ràng là thanh mai trúc mã, vậy mà lại bị mình cô gắt diễn thành cốt truyện em gái theo đuôi anh trai thế này. Hồi bé rốt cuộc mình đã làm gì vậy? Hết chương 9, cách chương.